Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, không nghĩ tới năm đó yêu đã. U Vương cùng Vương Bình cử động không có người phát giác. Không có gì ngoài Mị Vương, Dạ Vương, hai người bọn họ nhìn nhau mỉm cười. Ô vẫn là cái kia ô. Cũng loại trường hợp này vẫn không quên cùng U Vương hẹn hò một phen. Chúng vương lực chú ý chưa tại Vương Bình. U Vương trên thân, sớm tại Yêu Vương, sắp chết xuất hiện, hơn tại Yêu Vương đối với chủ nhóm nói ra, ngươi ở mà còn sống. Lời nói về sau, tất cả lực chú ý tất cả đều chú ý tại chủ nhóm. Yêu Vương bên trên, Yêu Vương lời kia là có ý gì? Cái gì gọi là còn sống? Chẳng lẽ vị kia Bách Quỷ Dạ Hành Vương hẳn là chết mới đúng không? Lòng hiếu kỳ như trên lò lửa con kiến bò loạn, Leo Chư Vương lòng ngứa ngáy, hận không thể lưu lại xem rõ ngọn ngành, nhưng cuối cùng Chư Vương rời đi, Yêu Vương ra lệnh cho bọn họ rời đi nhất định có nguyên nhân. Dính đến nguy hiểm tính mạng, Chư Vương 10 điểm rõ ràng lòng hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý. Vương Bình một phương không có ngăn cản U Vương một phương, 487, rời đi. Phía trên cửu thiên cái kia đảo như thiên chủ làm thịt Yêu Vương cũng không phải bài trí. Lực uy hiếp 10 phần, mà lại Vương Bình không nói gì, không có để lại bọn hắn dự định. Ngay tại Chư Vương chuẩn bị rời đi lúc, chưa từng nói chuyện chủ nhóm, tại Yêu Vương nói ra lời nói không lâu sau cuối cùng là mở miệng. Mỹ lệ ánh mắt nhìn thẳng Yêu Vương, ta chưa hề chết qua. Nói gì thế mà còn sống? Mỹ quán Dương gia không hề bận tâm, nó ngữ khí lạnh nhạt, nghe không ra nửa điểm khẩn trương, khiếp đảm cảm xúc, có chỉ là bình thản, bình tĩnh. U Vương một phương kinh ngạc, chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại, nhịn không được trở lại nhìn về phía chủ nhóm. Đây chính là Yêu Vương a, đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát cao cấp nhất tồn tại một trong. Dù là xưng vương tồn tại gặp cũng phải sợ hãi, vì đó khiếp đảm, chủ nhóm nhưng không có mảy may sợ hãi. Bọn hắn, Chư Vương nhìn về phía Yêu Vương, lại nhìn về phía chủ nhóm. Bọn hắn nghe ra cả hai đối thoại ngữ khí, không phải thượng vị giả đối với hạ vị giả trò chuyện, mà là nói chuyện ngang hàng. Xem Yêu Vương phản ứng, tựa hồ cũng không thèm để ý chủ nhóm ngữ khí. Có vẻ đương nhiên, nàng đến cùng là ai? Tất cả vương hiếu kỳ, có thể cùng Yêu Vương nói chuyện ngang hàng. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn thực lực mạnh đến cùng Yêu Vương ngang nhau, có tư cách nhường Yêu Vương lấy cùng đẳng cấp độ đối đãi, hoặc là chính là nó thân phận kinh khủng, đến có thể so sánh Yêu Vương. Chúng vương hơn có khuynh hướng cái trước. Bởi vì Yêu Vương là cao ngạo, loại kia cấp độ tồn tại tự tin vô địch, mạnh bài đâu, sẽ không cho phép sâu kiến khiêu khích, cũng sẽ không cùng sâu kiến nói chuyện ngang hàng. Tại bọn hắn mắt chỉ nhận cùng một loại người, đó chính là cường giả, mà có thể bị bọn hắn xưng là cường giả, cái nào không phải vô địch tại thế nhân vật, có so sánh thực lực bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này, Chư Vương tâm lật lên sóng biển, thần sắc lộ ra điên cuồng. Lại một cái so sánh Yêu Vương tồn tại, Bách Quỷ Dạ Hành tổ chức này là quái vật sao? Trừ một cái sắp chết, lại còn có một vị khác so sánh Yêu Vương tồn tại. Nghe Yêu Vương nói chuyện nội dung, tựa hồ chủ nhóm muốn so sắp chết tới càng thêm thần bí nhiều. Tràng diện an tĩnh, yên tĩnh đến bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nghe thấy. Giờ khắc này, Chư Vương ánh mắt tụ vào trên người Vương Bình. Vương gia người thừa kế là thế nào làm được? Khốn biện pháp gì thành lập đáng sợ như vậy quỷ quái tổ chức? Nếu nói trước kia, dù cho Vương Bình giết chết Âm Ti Điện Vương, Chư Vương cũng chỉ nhận định Bách Quỷ Dạ Hành là một cái có tiềm lực quỷ quái tổ chức. Ngày sau quật khởi nhất định là mạnh, nhưng ở sắp chết lấy ra về sau. chư vương cải biến ý nghĩ, đem bách quỷ dạ hành đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây là một cái 10 điểm kinh khủng quỷ quái tổ chức. Có đối kháng âm ti tư bản, bất quá gần là đối với kháng mà thôi. Bởi vì âm ti cũng không chỉ có yêu vương, còn có một vị quỷ vương. Thực lực mạnh, bách quỷ dạ hành có một cái so sánh yêu vương sắp chết không đủ lấy dung chuyển âm ti. Cho nên chư vương chỉ nhận định bách quỷ dạ hành có đối kháng âm ti bản sự. Hiện tại khác biệt, chủ nhóm vô cùng có khả năng so sánh yêu vương. Như vậy bách quỷ dạ hành liền có hai vị so sánh yêu vương tồn tại. Lúc này ở chư vương mát, bách quỷ dạ hành đã là một cái có thể kháng nhất định. Có thể đối với âm ti tạo thành cự uy hiếp quỷ quái tổ chức. Thuộc về cùng một hàng ngũ mạnh. Tiến công thế giới loài người một phương vương nỉ non. Nguyên lai bách quỷ giả hành một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Ngôn ngữ, không khó nghe ra cái này vị vương kinh hãi. Nghe vậy, chúng vương thân thể mãnh liệt rung động. Bách quỷ giả hành tuyệt đối là một cái có thể sử dụng người chết không đền mạng tổ chức a. Ẩn tàng quá sâu, nếu không phải hôm nay yêu vương bộc ra chủ nhóm. Chư vương còn bị mơ mơ màng màng, liền vương bình một phương vương đều bị che đậy. Lúc này đợi chủ nhóm tiếng nói lại lần nữa vang lên. Không nghĩ tới năm đó yêu đã trở thành yêu vương. Yêu vương từ cửu thiên rơi xuống, đứng ở u vương đẳng vương trước mặt, cười lạnh, ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Ngươi nghĩ không ra đi, năm đó chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi ta. Bây giờ đứng tại cùng ngươi cùng một độ cao, chủ nhóm mỉm cười, cũng không tức giận, thật sao, liên quan tới điểm ấy ta ngược lại không ngoài ý muốn. Tên là hiếu kỳ cảm xúc tại chư vương tâm, lan tràn, vô hạn kéo dài tới, theo cả hai đối thoại, bọn hắn nghe ra rất nhiều thân mật, chủ nhóm tựa hồ so yêu vương còn muốn cổ lão. Tại yêu vương còn không có trở thành yêu vương thời điểm đã đứng tại yêu vương loại kia cấp độ. Đây tuyệt đối là một cái rung động lòng người thông tin. Một cái so yêu vương muốn cổ lão nhân vật. Tại hôm nay xuất hiện, 3000 năm không thấy. Yêu vương giống như là tại tự nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ gia nhập quỷ quái tổ chức. Cái này cũng không giống như nhất quán ưa thích tự do ngươi. Tự do quen, cũng nghĩ tìm địa phương nghỉ chân một chút. Chủ nhóm lơ đễnh, mỉm cười bày ra chi. Dứt lời, chủ nhóm khoát khoát tay. Ngươi hôm nay nếu là nghĩ đến đánh nhau, ta không ngại đánh với ngươi đánh. Nếu như không muốn đánh liền rời đi đi. Đến nhóm chúng ta cấp độ này, nghĩ toàn lực lấy ra một lần không dễ dàng. Yêu vương con mắt màu vàng óng lấp lóe, quay người rời đi. Ngươi không chết cũng tốt, sớm muộn ta sẽ tìm ngươi một trận chiến. Đối mặt yêu vương kịch chiến, chủ nhóm không có biểu hiện ra e ngại, tương phản mỉm cười, tìm ta đánh một trận. Ngươi là muốn chứng minh năm đó ta không có thu ngươi là cỡ nào sai lầm đến quyết định à, hừ. Đáp lại chủ nhóm là yêu vương hừ lạnh một tiếng, đây là yêu vương lần thứ nhất lộ ra vẻ giận dữ. Con mắt màu vàng óng có lăng nhiên sát khí. Chủ nhóm lời kia chạm đến hắn vảy ngược chỗ. Chúng vương hãi nhiên, nghe được hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn nghe được cái gì? Chủ nhóm lời kia là có ý gì? Theo cả hai nói chuyện, bọn hắn nghe ra quá nhiều nội dung. Chủ nhóm lai lịch cổ lão. Do yêu vương muốn tới cổ lão, yêu vương còn không có trở thành yêu vương trước. Thậm chí là yêu vương hay là thời điểm, nhóm chủ đã là yêu vương cấp độ tồn tại, mà lại, đám người mơ hồ nghe ra một chút manh mối. Tựa hồ yêu vương từng tìm chủ nhóm bái sư, kết quả bị chủ nhóm cho cự tuyệt. Vũ vương, Quảng Minh vương lẫn nhau đối mặt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau mắt kinh hãi. Tình báo có chút sai lầm. Chủ nhóm không chỉ là đuổi quỷ giới vị thứ nhất xưng vương cương thì đơn giản như vậy a. Yêu vương mang theo u vương bọn hắn rời đi. Không có ở lâu, hắn không có quá nhiều cùng chủ nhóm trò chuyện. dù sao nói lại nhiều cũng vô dụng, không bằng một trận chiến đến thực tế. Chúng tại Minh Bạch, lần tiếp theo chủ nhóm cùng yêu vương gặp mặt, cả hai không thể tránh né sẽ bộc phát một trận huyết chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.